Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1188, chương 1189, Tần Đình coi trọng. Tống Bồ Đề kia đậu xanh đôi mắt nhỏ quan sát quỷ giới đế tử liếc mắt. Trên mặt vẫn như cũ là mang theo nụ cười ngây ngô. Cười nói, chúng sinh ngu muội, không biết chân lý, ngã Phật từ bi, chỉ có thể là nhường bọn hắn quỷ dị Phật môn. Bây giờ bọn hắn quỷ dị Phật môn về sau, vui vẻ hòa thuận, lại không tranh đấu, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Quỷ giới đế tử cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ nói ngoại trừ Phật đạo những người còn lại đều là bàng môn tà đạo. Tống Bồ Đề trường tụng một tiếng Phật hiệu, mặc dù nhìn dở dở ương ương, nhưng là mi tâm chỉ có một cỗ Phật vận dâng lên. Toàn thân tản ra kim quang, như là một tôn đức cao vọng trọng cổ Phật. 473, còn lại thiên kiêu trong mắt đều là hiện lên một tia cười lạnh. Tại bọn hắn xem ra, Tống Bồ Đề trên người kim quang không uy thế chút nào. Bất quá là dùng pháp lực ngưng tụ thôi. Bất quá là vì thanh thế thật lớn bộ dáng hàng. Nhưng là Tần Đình cũng là hai mắt nhắm lại. Người bên ngoài nhìn không ra cỗ này kim quang có cái gì đồ vật. Liền liền viêm giới đế tử cùng quỷ giới đế tử cũng là nhìn không ra cái gì kỳ quặc. Nhưng là Tần Đình lại là ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái này cỗ này kim quang bên trong. Phảng phất là có từng tôn đại Phật tại giảng đạo. Đem chu vi thiên đạo cũng đồng hóa là Phật đạo. Chỉ bất quá cỗ này Phật vận ẩn tàng thực tế quá sâu. Liền liền Tần Đình cũng chỉ có thể là mơ hồ có cảm giác. Tần Đình bỗng nhiên nghĩ đến nghe đồn vị này Phật tử có Phật tâm. Hiện tại xem ra, cũng là không phải tin đồn thất thiệt. Mà thủ tọa phía trên phù hoàng cũng là thâm ý sâu sắc nhìn Tống Bồ Đề liếc mắt. Lại là mỉm cười, không nói gì. Đối với chàng diện trên xung đột cũng là nhìn như không thấy. Chỉ là cùng Tần Đình đối ẩm một chén. Tống Bồ Đề cười khổ nói. Phật đạo coi trọng phổ độ chúng sinh. Đạo hữu cũng không phải những sinh linh kia. Như thế nào lại biết rõ những cái kia đạo thống không phải cam tâm tình nguyện quy y ta Phật đạo. Đâu, quỷ giới đế tử càng là hùng hổ dọa người. Phật tử cũng không phải những sinh linh kia. Như thế nào lại biết rõ bọn hắn là cam tâm tình nguyện quy y Phật đạo đâu? Tống Bồ Đề cười ha ha một tiếng. Bọn hắn bây giờ đều là ngã Phật giới tín đồ. Tiểu Tăng tự nhiên là biết rõ bọn hắn là cam tâm tình nguyện. Quỷ giới đế tử hừ lạnh một tiếng. Không nói nữa. Ai cũng biết rõ Phật giới thủ đoạn quỷ dị. Đem người đồng hóa là Phật đạo tín đồ về sau. Mặc dù tâm trí ký ức sẽ không cải biến. Nhưng là cả người đều sẽ điên cuồng thờ phụng Phật đạo. Như là tà giáo, những sinh linh này như là đã là bị đồng hóa vì Phật đạo tín đồ. Hiện tại bọn hắn tự nhiên là cam tâm tình nguyện. Không nói chuyện như là đã nói là đến mức này. Nói thêm gì đi nữa cũng là không có hai a ý tứ. Cái này Phật tử thô bỉ đến cực điểm. Mặc dù nói là cũng là miễn cưỡng ổn định tràng diện. Nhưng là cũng có mấy phần cưỡng từ đoạt lý hiểm nghi. Nhường quỷ giới đế tử càng là trong lòng coi nhẹ. Tiệc rượu mặc dù tiếp tục, nhưng là Tống Bồ Đề lại là không muốn đợi tiếp nữa. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này cả sảnh đường mặc dù thiên kiêu vô số, nhưng lại ngoại trừ thần giới đế tử, còn lại phần lớn đối với hắn rất có định ý. Vậy cái này tiệc rượu còn có cái gì ý tứ? Tống Bồ Đề bản thân liền là một cái làm việc toàn bằng bản tâm tính tình. Thầm nghĩ làm gì liền trực tiếp làm. Hắn mỉm cười, hướng phía phu hoàng gật đầu nói. Tiểu Tăng còn có chuyện, cái này liền cáo lui. Nói đi, Tống Bồ Đề lại là trực tiếp xếp đặt lớn giao hướng phía đi ra ngoài điện. Lại là muốn sớm rời sân. Tống Bồ Đề cái này rời tách trận, càng làm cho rất nhiều thiên kiêu âm thầm lắc đầu không thôi. Tại bọn hắn xem ra, vị này Phật tử tâm cảnh tu vi thật sự là quá kém. Bất quá là bị quỷ giới đế tử nhằm vào một phen. Liền lại là muốn sớm rời sân. Quá nặng không nhẫn nhịn. Những này đạo thống thiên kiêu đều là không quan tâm hơn thua nhân vật. Liền xem như có người đối bọn hắn có định ý. Bọn hắn cũng là có thể làm được mặt không đổi sắc tiếp tục. Tống Bồ Đề hành động. Tại bọn hắn xem ra thật sự là quá mức không chịu nổi. Phật giới cũng là đại đạo. Làm sao lại lựa chọn một người như vậy là Phật tử? Tống Bồ Đề hướng phía ngoài điện nghênh ngang đi đến. Dưới chân bộ bộ sinh liên, hoa sen bên trong tựa hồ là có vô cùng thiên địa đại đạo. Tần Đình nhìn lên một cái, liền chỉ cảm thấy trong đó rất có coi trọng. Đây cũng không phải là Tống Bồ Đề dùng pháp lực ngưng tụ mà thành, mà là thiên địa tự động bị đồng hóa là Phật đạo. Tự nhiên mà sinh, mà Tống Bồ Đề nhất cử nhất động, ở trong mắt Tần Đình lại là có cỗ phản pháp quy chân ý tứ. Phù hợp đạo vận, cũng là nhường Tần Đình trong lòng sinh ra thận trọng cảm giác. Cái này Tống Bồ Đề mặc dù chỉ là Phật tôn tu vi, nhưng là hắn có Phật tâm, không thể khinh thường. Viêm giới đế tử cùng quỷ giới đế tử lắc đầu không ngừng, cười nhạo nói, Phật giới Phật tử, thật sự là có tiếng không có miếng, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Tần Đình trong mắt lại là hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn thấy, Tống Bồ Đề năng lực tuyệt đối vượt xa viêm giới đế tử cái quỷ giới đế tử. Tại Tần Đình gặp nhiều như vậy thiên kiêu bên trong, cái này Tống Bồ Đề có thể nói là chỉ lần này tại Nam Bất Diệt tồn tại. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.